mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 thao thiết tàn hồn. Thạch Phong không có dây dưa vấn đề này, mà là đem Thạch Tào đẩy hồi tại chỗ. Tố Tân cảm ứng được trong lòng bàn tay một khối không có tranh cãi nữa chát. Tiện đà truyền đến một tia mỏng manh ý niệm. Đình đình, ta sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Tố Tân khóe miệng giơ lên một mặt ý cười. Không để ý tới, lại tiếp tục luyện hóa một hồi. Thẳng đến đối phương là thật sự nhược xuống dưới mới dừng tay. Nếu đã tìm ra nguyên nhân tai họa, liền không cần thiết tiếp tục lưu tại chuồng heo. Tố Tân rửa sạch một phen, thuận tiện đem tiểu mộc khối thượng dơ bẩn cũng rửa sạch sạch sẽ. Cùng Thạch Phong từng người trở lại Lữ gia nhị lão cho các nàng chuẩn bị phòng. Lữ gia có hai cái nữ nhi, vì làm nữ nhi tùy thời về nhà mẹ đẻ đều có trụ. Cho nên phòng tùy thời đều quét tước sạch sẽ, chỉ cần phô thượng đệm chăn là có thể ngủ. Lúc này vừa lúc làm Tố Tân cùng Thạch Phong ở tạ mần ni tiểu mộc khối vẫn luôn xin tha. Sợ Tố Tân tiếp tục luyện hóa, kia nó liền thật sự chơi xong nhi. Tố Tân thoải mái mà nằm ở trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng truyền lại một cái ý niệm cấp đối phương. Nói đi, ngươi là thứ gì, vì cái gì sẽ tại đây căn gậy gỗ, vì cái gì yếu hại người, liên tiếp mấy cái vì cái gì. Làm vật nhỏ cảm thấy sợ hãi lên, chủ yếu là lúc trước Tố Tân tàn nhẫn thủ đoạn cho nó lưu lại giáo huấn quá khắc sâu. Kỳ thật, ta nguyên bản là một con thao thiết tàn hồn, tán loạn hết sức chui vào này khối dưỡng hồn mộc chung mới có thể bảo tồn xuống dưới. May mắn phía trên chính là heo táo, có thể từ ăn chung đạt được một ít năng lượng, ta cũng chưa từng nghĩ tới hại người. Tố Tân nghe ra đối phương lời nói trọng điểm, thao thiết tàn hồn, kia chính là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ mãnh thú. Kỳ thật tùy tùy tiện tiện là có thể đụng tới, hoặc là nói tùy tùy tiện tiện đã bị đánh chỉ còn tàn hồn. Chỉ là một câu, liền bao dung đại lượng tin tức, Tố Tân hiện tại đối như thế nào phán định hồn phách thuộc tính còn không hiểu biết. Cho nên cũng vô pháp xác nhận đối phương đến tột cùng có phải hay không thao thiết. Lại nói, mặc dù đối phương hiện ra chân thân, nàng cũng không nhận ra được, ai biết hiện thực cùng tranh vẽ truyền thuyết có phải hay không giống nhau đâu. Bất quá Tố Tân cơ bản nhất phán đoán vẫn phải có. Cái này hồn lực như thế mỏng manh, lại có thể bảo trì như thế rõ ràng mà kiên định ý niệm. Cũng không phải bình thường du hồn dã quỷ có thể làm được. Ngươi nói ngươi là trong lúc vô tình chui vào này khối dưỡng hồn mộc. Không có khả năng người khác tùy tùy tiện tiện phóng một khối trống không dưỡng hồn mộc ở chỗ này. Thao thiết ậm ừ, cái kia, nguyên bản bên trong là có một cái tiểu quỷ. Ta đem nó ăn. Ta thật không phải cố ý. Tố Tân đình chỉ hắn giống như vô tội biện giải. A. Thao thiết, ăn chính là nó thiên tính, vạn vật đều có thể nhập khẩu. Bất quá đối phương nói dưỡng hồn mộc bên trong nguyên bản có một cái tiểu quỷ. Chỉ sợ kia mới là phóng cái này ngoạn ý nhi chủ nhân chân chính mục đích đi. Liền hỏi, nguyên lai cái kia tiểu quỷ là cái gì địa vị? Vận tài vẫn là bảo bình an. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được thao thiết truyền đến một tiếng cực kỳ khinh thường cười nhạt. A, con vận tài báo bình an đâu? Nếu không phải ta, gia nhân này đã sớm chết gà chó vô tồn, kia chính là bị người chuyên môn tế luyện quá lấy mạng quỷ. May mắn là ta tới, nếu không gia nhân này liền chết như thế nào cũng không biết. Thao thiết một bộ đắc ý rào rạt thổi phồng, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng là Tố Tân lại cảm thấy trong đó vấn đề nghiêm trọng tính. Xem ra là có người thật sự chuyên môn nhằm vào Lữ gia a. Vì cái gì đâu, chỉ là hai cái cần lao bổn phận lão nhân, dựa nuôi dưỡng gia cầm gia súc cùng loại điểm ăn sáng duy trì sinh kế. Lại có thể cùng người khác tiếp được bao lớn thù hận. Thế cho nên phải dùng như vậy âm tà ác độc phương thức chỉnh các nàng. Hay là, Tố Tân ban ngày vẫn luôn đều ở lẳng lặng mà nghe lẳng lặng mà xem. Hiểu biết tình huống, nàng nghe được kia huống ra người giống như liền Thạch Phong kiêu ngạo mà kêu gọi. Nếu Lữ gia lấy không ra tiền tới liền dùng phòng ở mượn nợ. Tố Tân bừng tỉnh, cho nên, đối phương chân chính mục đích là căn nhà này, hoặc là nói miếng đất này, này khối giữa sườn núi mà đều là Lữ gia, một phương diện là nghe nói muốn làm du lịch khai phá. Đem phòng ở tu sửa ở ven đường sẽ được đến càng nhiều bồi thường. Về phương diện khác còn lại là nguyên bản Lữ gia ở tại khe suối. Theo tuổi càng lúc càng lớn, thượng sườn núi hạ khảm càng thêm cố hết sức, vì thế hai cái nữ nhi liền cùng nhau ra tiền ở nhà mình trong đất tu phòng ở. Thực tế tình huống là, lúc trước phê đất nền nhà phí thật lớn một phen chắc chờ. Hơn nữa sau lại phô nhựa đường lộ thời điểm, rõ ràng nền đường đã phô đến phòng sau, kia lộ lại ngạnh sinh sinh lưu lại một đoạn. Không phô, nghĩ đến có thể chế tạo này đó chém nhi người cũng không phải huống ra có thể làm được. Tố Tân nhớ rõ mới vừa tiến vào vệ tân thôn cửa thôn. Nghe những người đó nói chuyện phiếm chung đề qua một câu. Huống ra cùng thôn bí thư chi bộ đi rất gần, thậm chí ở lần trước sự kiện sau khi kết thúc còn cùng nhau uống rượu. Có câu nói gọi là, trời cao hoàng đế xa. Thôn quan nhi quyền lực rất lớn, Tố Tân trầm ngâm một lát, lại lần nữa nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, kia hai người căng chết cũng là ngươi làm hạ, Thao Thiết liên tục biện giải, không không, ta thật sự không phải cố ý, nó cho rằng đối phương muốn bắt nó vấn tội. Nghĩ vừa rồi một giây đã bị đối phương luyện đi đại bộ phận hồn lực. Lúc này liên tục biện giải, ta nào biết sẽ có người sẽ. Ta hồn lực mỗi ngày đều là tự nhiên mà phát ra ở chung quanh. Mỗi khi heo ăn thời điểm mới có thể đạt được một ít năng lượng, ngươi xem. Heo đều không có việc gì, ăn no liền ngủ, chưa từng gặp qua ăn căng chết heo. Ta nào biết một người sẽ ăn căng chết a? Nói nữa, mỗi ngày đều có người từ nơi đó trải qua, cũng không gặp bị ta hồn lực ảnh hưởng, vật nhỏ thực hiểu được xem mặt đoán ý. Thấy Tố Tân ý niệm có một tia buông lòng, liền bắt đầu đánh cảm tình bài. Ta mới là thật oan uổng a, lâu như vậy mới thật vất vả tích góp một chút năng lượng. Lại bị ngươi luyện hóa, ô ô, ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Chỉ tiếc nó đối Tố Tân còn chưa đủ hiểu biết, Tố Tân căn bản không dao động. Nàng hiện tại tưởng chính là, nếu Thao Thiết tồn tại lâu như vậy. Vì cái gì cố tình huống ra hai người liên tiếp trúng chiêu. Mà những người khác thậm chí liền heo đều không có việc gì đâu. Nàng cảm ứng được dưỡng hồn mộc trung truyền đến ý niệm chung lại mang theo mê hoặc chi lực. Một cổ năng lượng nảy lên lòng bàn tay. Đêm này luyện hóa hoa hoa kêu. Cuối cùng thành thật xuống dưới. Thao Thiết xúc ở dưỡng hồn mộc góc. Bởi vì đối tử vong chân chính sợ hãi mà run bần bật. Nha, nữ nhân này tâm là cục đá làm sao? Không nghe ra chính mình thanh thúy nãi âm cùng điềm đạm đáng yêu thân thế sao? Thôi, hiện tại không cùng nàng chấp nhặt, chờ chính mình hồn phách hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh, trực tiếp ăn nàng, Tố Tân cảm ứng không đến đối phương ý tưởng, nàng cũng lười đến đi để ý tới. Hỏi, vì cái gì đoan quả thực là bọn họ hai cái? Thao Thiết dùng một bộ đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu bộ dáng nói. Đương nhiên là tham lam a, hơn nữa là cái loại này cực độ không có điểm mấu chốt cùng tín nghĩa người. Cho nên bọn họ hồn phách không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Có thể sống lâu như vậy thật là kỳ tích, lòng tham không đáy cùng không có cơ bản nhất tín ngưỡng. Này xem như nói đến điểm tử thượng. Xem ra mặc dù là âm hồn hại người cũng là có nhất định lựa chọn tính. Một lát, Tố Tân biểu tình hòa ái mà đối nó nói. Ngươi không phải thực thích ăn, chỉ có tự ăn chung mới có thể đạt được năng lượng sao? Ngoặc kép, hết chương.